Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 125 Thống Nhãi Con bị đoạt đi rồi. Ở bên ngoài chơi hơn 2 giờ, Đường Hạ đem Thống Nhãi Con ôm vào trong ngực, ngươi dung cha vội xong rồi. Chúng ta nên về nhà uống nãi lâu tương đương, Thống Nhãi Con thở dài. Hắn chỉ nghĩ uống coca. Kia cổ nhìn trộm cảm giác không còn nữa, nhưng vừa rồi khẳng định không phải hắn ảo giác, hắn sẽ không nói, quá không có phương tiện, Đường Hạ ôm hai tử về đến nhà. Nhìn Chu Thúc cho hắn uy cơm, hống hắn ngủ, quay đầu trở về tìm Trang Dung, dưỡng hai tử quá lao lực, hắn không được thu đồ đệ sự tình vẫn luôn là Hách Văn Bác cùng Tô Hiền ở làm. Thực mau liền từ mấy ngàn cái hai tử chung. Sàng chọn ra hơn 100 hài tử, đều là 10 tuổi dưới, có thiên phú hài tử, có hài tử thậm chí đã nhận toàn huyệt vị đồ, Đường Hạ ý tứ là, yêu chúng tuyển yêu, chỉ cần 10 cái, nhiều hắn chiếu cố bất qua tới, nếu thật sự thích trung y, tiếp theo phê lại đến, Hách Văn Bác đem tư liệu chia hắn. Cười khổ, không được a, si không nổi nữa, ta nhìn cái nào hài tử đều khá tốt. Hơn nữa đều là cha mẹ bồi tới. Đại thật xa, liền như vậy làm nhân gia trở về. Ta đều ngượng ngùng nói, Đường Hạ nhìn những cái đó hai tử tư liệu. Không có việc gì, ta nói, Đường Hạ làm Hách Văn Bác đem bọn nhỏ tụ tập ở bên nhau. Hắn ngày mai chính mình đi tuyển, ngày hôm sau ra cửa thời điểm, Đường Hạ xách lên nhi tử liền đi, hội trường hơn 100 hài tử. Đều díu dít. Hưng phấn chờ sư phụ tới, giống như chính mình nhất định sẽ bị tuyển thượng giống nhau. Hai tử cha mẹ đều ở bên cạnh bồi, xem chính mình hai tử ánh mắt đều rất kiêu ngạo, Đường Hạ đi trước xem theo dõi. Bọn họ chờ thời gian dài bao lâu? Hách Văn Bác cùng lại đây, 10 phút chờ một chút, học trung y, không kiên nhẫn không thể được, này một quan. Trước khảo sát một chút gia trưởng thái độ đi, Đường Hạ ôm Thống Nhãi Con. Nhìn theo dõi đợi nửa giờ, hội trường người đã ngồi không yên, như thế nào còn không có tới. Không phải nói Đường Hạ đã tới rồi sao? Như thế nào không ai ra tới nói chuyện? Vẫn luôn làm người làm chờ. Chúng ta thời gian chính là thực quý giá, đúng vậy. Ta nhi tử một ngày vài tiết khóa đâu, còn có thư pháp thi đấu. Hội họa thi đấu, huấn luyện khóa còn không có thượng xong. Đường Hạ chỉ vào trên màn hình vài người. Này mấy cái, ghi nhớ bảng số, một lát liền làm cho bọn họ đi. Ta không thu học phí, còn cùng ăn cùng trụ, cùng hai tử đi học. Cầu chính là bọn nhỏ có thể toàn tâm toàn ý học y. Gia trưởng nếu không thể nhận thức đến điểm này, liền thôi bỏ đi. Hách Văn Bác chạy nhanh đem thẻ bài nhớ kỹ. Đa số gia trưởng tương đối bình tĩnh, mang theo hài tử ở bên cạnh ngồi, có còn kiên nhẫn an ủi hài tử, lại qua nửa giờ, lại có một bộ phận gia trưởng thiếu kiên nhẫn, bọn nhỏ cũng chịu không nổi, vẫn luôn ở chỗ này chờ, quá không thú vị, không phải nói sư phụ đã tới sao, ta quá mệt mỏi, mụ mụ, ta tưởng về nhà, ta muốn ăn KFC, hài tử một nháo, gia trưởng càng thiếu kiên nhẫn. Liền hỏi một bên nhân viên công tác, rốt cuộc tuyển không chọn, đợi hơn nửa giờ, nếu là không nghĩ thu đồ đệ, cũng đừng chậm trễ đại gia thời gian, đúng rồi, Đường Hạ như thế nào còn không ra. Nhân viên công tác chỉ vào đứng ở ven tường đại thẻ bài. Mặt trên viết kiên nhẫn, hai chữ, nếu thật sự thích học trung y, cần thiết có kiên nhẫn. Rốt cuộc về sau hài tử sẽ đem sở hữu thời gian đều hoa ở nghiên cứu trung y thượng, như vậy vừa nói. Gia trưởng an tĩnh không ít, Đường Hạ thở dài. Nếu hắn không có danh khí, khả năng có hơn phân nửa người đều sẽ không tới. Lúc này Đường Hạ liền nhìn đến có mấy cái hài tử đi toàn nghiên cứu ven tường dược liệu dương. Mặt trên thả rất nhiều dược liệu, đều là hỗn hợp ở bên nhau. Mấy cái hai tử đem những cái đó dược liệu lấy ra tới. Đặt ở tương ứng trong khung, Đường Hạ nhướng mày. Này mấy cái hai tử có cơ sở, Hách Văn Bác giải thích nói. Nơi này biên có mấy cái hai tử trong nhà chính là làm trung y. Từ nhỏ đi học, ngài xem cái này, Hách Văn Bác chỉ vào một cái tiểu hài nhi. Hắn có thể bối ra 300 nhiều huyệt vị. Này hai đứa nhỏ đều là cô nhi, nghe nói chúng ta nhận người. Viện Phúc Lợi lão sư làm cho bọn họ học trung y tri thức. Thế nhưng học ra dáng ra hình, đặc biệt là cái này, nghe nói một giáo liền sẽ đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, Đường Hạ thuận tay đem thống nhãi con sách lên tới, ngài dẫn hắn. Đường Hạ cười tủm tỉm nói, cùng nhau nhìn xem đi, trong chốc lát còn muốn dựa hắn tuyển đâu, mặc dù không thể giống như trước như vậy năng lực. Mịch Thiên, đứa nhỏ này cũng là thiên đạo làm ra tới, hắn trực giác khẳng định muốn so người bình thường ưu tú nhiều. Làm hắn tuyển so với chính mình tuyển đáng tin cậy thống nhãi con. Hắn vẫn là không có chạy thoát rớt người làm công vận mệnh. Đường Hạ vừa xuất hiện, hiện trường cảm xúc hòa hoãn xuống dưới. Thật nhiều hài tử nhiệt tình kêu hắn. Sư phụ, Đường lão sư, đừng kêu sớm như vậy, Đường Hạ cười nói. Này một đám ta chỉ thu 10 cái hài tử, còn khảo A. Rất nhiều gia trưởng đều bất mãn. Đã khảo vài tràng, quá chậm trễ thời gian, Đường Hạ nói cho bọn họ. Học trung y, đừng nghĩ nổi danh, giống ta tuổi này liền có hiện tại mức độ nổi tiếng. Cũng theo ta một cái, chỉ vào trung y nổi danh kiếm tiền, hiện tại đi còn kịp, nếu học trung y, liền không có thời gian đi học khác sở trường đặc biệt. Ngươi cần thiết thật sự ái cái này chức nghiệp, ngươi mới có thể kiên trì đi xuống, nếu làm không được. Hiện tại có thể đi, cùng ta học y thuật, bước đầu tiên chính là học làm người, ta sẽ đem học sinh trở thành chính mình hài tử dưỡng. Nhưng là, nếu ngươi phạm sai lầm, ta sẽ phạt so cha mẹ ngươi đều tàn nhẫn, nếu gánh vác không được, hiện tại liền đi thật là có không ít đi ra. Nhất không tiếp thu được chính là chỉ có thể học trung y. Về sau vạn nhất học không được, hài tử tương lai liền chậm trễ. Đường Hạ ngược lại cao hứng, sớm đi rồi bớt lo, đỡ phải dậy hai ngày lại nháo đi, càng phiền toái, dư lại còn có 70-80 cái hai tử. Đường Hạ ý bảo Hách Văn Bác, khảo thí đi, ta từ bên trong chọn, Hách Văn Bác nói cho đại gia. Kế tiếp bọn nhỏ phải làm mấy cái khảo hạch đề, trung gian bác sĩ Đường sẽ cùng bọn nhỏ nói chuyện phiếm. Nhìn chúng liền lãnh đi, chọn không chúng. Lần sau còn có cơ hội, gia trưởng không thể cùng đi, được chưa toàn xem hài tử chính mình, Đường Hạ ôm thống nhãi con. Nhãi con, ngươi tuyển, ta qua đi nhìn xem, thống nhãi con không nghĩ làm việc. Hắn cảm thấy chính mình gần nhất có nguy hiểm, rất muốn nói cho hắn ba, thu đồ đệ này không phải trọng điểm, Đường Hạ an ủi hắn. Tin tưởng ngươi trực giác, chúng ta từ bên trong chọn 10 cái ưu tú nhất. Về sau đây đều là ngươi sư đệ sư muội thống nhãi con. Trọng điểm là ta cảm thấy có người muốn hại ta, ác ý giá trị hảo cao. Đáng tiếc Đường Hạ căn bản là không hiểu hắn biểu đạt. Thúc dục nói, đến đây đi bảo bối nhi, chọn nhân phẩm tốt, nghe lời hiểu chuyện, người trong nhà thông tình đạt lý, thống nhãi con tâm mệt từ bên trong chọn lựa. Chỉ một ít, Đường Hạ ghi nhớ bọn họ bảng số. Từng cái đi qua đi xem xét, cái thứ nhất là cái kia sẽ bối huyệt vị tiểu nam hài. Tiểu bằng hữu, ngươi vài tuổi, hài tử có điểm ngượng ngùng. Ngượng ngùng nói, 5 tuổi, thượng nhà trẻ lớp lá, Đường Hạ xem hắn đem những cái đó chung dược đều phóng đúng rồi vị trí. Cười sờ sờ đầu của hắn, cái thứ hai là cái tiểu cô nương. Đường Hạ hỏi, nha đầu, ngươi vài tuổi. 9 tuổi tiểu cô nương rất hướng ngoại, cười trên mặt một đôi lúm đồng tiền, với ai học nhận dược liệu. Chính mình học tiểu cô nương trong ánh mắt có nhỏ vụn quang. Ta nhìn rất nhiều video, ta mụ mụ cũng cho ta mua thư, ta liền học được Đường Hạ khóe miệng gợi lên tới. Cũng sờ sờ nàng đầu, cố lên, cái thứ ba là Hách Văn Bác nói, từ viện Phúc Lợi tới hai đứa nhỏ chi nhất. Thống nhãi con chỉ chính là lại không phải cái kia phi thường thông minh. Vừa học liền biết hài tử, ngược lại là một cái khác trầm mặc ít lời hài tử, Đường Hạ trở về hỏi. Ngươi xác định không chỉ sai, thống nhãi con lại chỉ cái kia, Chính là cái này không thích nói chuyện. Cái kia cơ linh cho hắn cảm giác thật không tốt. Trưởng thành không nhất định cái dạng gì. Ngược lại cái này tạm thời nhìn không ra ưu điểm. Càng xem càng cảm thấy. Về sau thành tài, đường hạ đi qua đi. Tiểu hài tử khẩn trương nhìn đường hạ liếc mắt một cái. Ngay sau đó cúi đầu. Khẩn trương tay nhỏ đều ở run. Đường hạ vỗ vỗ hắn bả vai. Đừng khẩn trương, còn có thời gian, hài tử khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Kích động gật đầu, tay nhỏ còn ở run run. Đường hạ đem thống nhãi con chỉ quá hai tử đều trọng điểm nhìn một lần. Cuối cùng nói cho Hách Văn Bác, ta hỏi qua hai tử đều lưu lại, Hách Văn Bác tính tính. Có 13 cái, nhiều cũng lưu lại, con của hắn tuyển khẳng định không sai. Bỏ lỡ đáng tiếc, Hách Văn Bác một công bố tin tức. Liền có gia trưởng bất mãn lãnh hai tử tới hỏi, vì cái gì ta nhi tử không bị lựa chọn. Hắn nhưng thông minh, Tô Hiền giải thích. Chúng ta đường viện trưởng thu đồ đệ, cũng xem mắt xuyên, ta nhi tử lớn lên đẹp a. Các ngươi nhìn xem, Tô Hiền cười nói, xin lỗi, danh ngạch đã xác định gia trưởng lãnh hai tử hùng hùng hổ hổ đi rồi. Tô Hiền bất đắc dĩ, gia trưởng như vậy, hai tử lại thông minh, bọn họ cũng không dám thu, đường hạ đem 13 cái hai tử gọi vào cùng nhau. Vấn tuổi bài. Từ nhị sư tỷ bài đến thập tứ đệ tưởng ở ta nơi này trụ hạ. Hôm nay liền có thể cùng ta về nhà. Tưởng trở về thu thập đồ vật. Ta cho các ngươi thời gian. Tưởng chuyển trường ta cho các ngươi làm. Tài liệu làm gia trưởng giao cho ta. Không nghĩ ở nhà ta trụ hài tử. Ta cho các ngươi một người phát bổn tư liệu. Trở về hảo hảo học. Nghỉ hè cùng nghỉ đông tới tìm ta. Mỗi tháng bố trí bài tập ở trên mạng đệ trình. Ai lười biếng, cũng đừng đi theo ta học, mười mấy hai tử đều chạy tới cùng đại nhân thương lượng. Chỉ chốc lát sau, cái kia từ viện phúc lợi tới hai tử trước chạy về tới. Muốn nói lại thôi nhìn đường hạ, tưởng nói lại không dám nói, đường hạ nhận ra hắn. Hỏi, tiểu mười, ngươi muốn nói cái gì? Ta, có thể hôm nay liền lưu lại sao? Ta còn có thể cấp các lão sư. Tỉnh trương vé xe tiền, đường hạ muốn cười, lại cảm thấy chua xót. Hành, ngươi theo ta đi đi, cảm ơn sư phụ. Kêu lão sư, kêu đường ba ba đều được. Kêu sư phụ quá già rồi, đường hạ dắt hắn tay. Hai tử, về sau ngươi liền có dạ ân. Tiểu hai tử vành mắt đỏ bừng, ngoan ngoãn đi theo đường hạ đi phòng nghỉ. Phụng đường hạ đưa cho hắn đồ uống, trộm mặt nước mắt, có ra, này ba chữ. Làm hắn vẫn luôn muốn khóc, Hách Văn Bác trí nhớ đẹp. Đứa nhỏ này thấy thế nào như thế nào quen mắt, nghi hoặc hỏi, chúng ta phía trước có phải hay không gặp qua? Tiểu hài nhi gật gật đầu, ngài cùng lão sư đi viện phúc lợi cho chúng ta đưa quá dược phẩm, Hách Văn Bác bừng tỉnh đại ngộ. Liền nói đâu, quen mắt, ngươi có phải hay không từ kia lúc sau liền muốn học trung y? Vân tiểu hài tử ngượng ngùng nhìn lén đường hạ liếc mắt một cái. Không cần phải nói cũng có thể nhìn ra hắn kia ý tứ. Đường hạ chính là hắn thần tượng thực mau. Bọn nhỏ cùng gia trưởng thương lượng hào. Có một nửa hài tử tưởng đi theo đường hạ trở về trụ. Nhìn đến này đó hài tử cha mẹ. Đường hạ mới phát hiện. Thế nhưng đều là bình thường gia đình. Có trong nhà là sơn thôn thôn y. Cho nên tiếp xúc quá trung y tri thức, có hai tử trong nhà thậm chí không võng. Ở đường hạ nơi này trụ, đối hai tử tốt nhất, đường hạ có thể tùy thời kiểm tra bọn họ công khóa. Còn có thể cho bọn hắn chuyển học tịch, chẳng khác nào đem hai tử giao cho đường hạ dưỡng. Cha mẹ tuy rằng không tha, vẫn là vì hai tử tương lai, nhẫn tâm đem hai tử lưu lại cũng có mấy cái quá nhỏ. 5-6 tuổi. Gia trưởng thật sự luyến tiếc hài tử lưu lại, đáp ứng mỗi ngày ở trên mạng nộp bài tập, mười mấy tuổi thời điểm lại đem hài tử đưa lại đây, đường hạ an ủi nói. Các ngươi cũng không cần như vậy luyến tiếc, nếu bọn nhỏ quá không được khảo hạch khí, vẫn là muốn đưa hồi các ngươi bên người, cha mẹ nhóm. Ngoặc kép, thu đồ đệ sự tạm thời hạ màn, đường hạ trở về thời điểm lãnh về nhà 6 cái hài tử. Chú thúc cho bọn hắn an bài hảo chỗ ở, cười không khép miệng được, Trong nhà càng ngày càng náo nhiệt, Đường Hạ đem Thống Nhãi con cho hắn. Ngài chậm rãi hưởng thụ, ta đi theo Trang Dung nói một tiếng, Trang Dung đồng học. Mau gọi điện thoại, kêu ngươi những cái đó thúc thúc đều tới nhà chúng ta, Trang Dung ghét bỏ. Tìm bọn họ làm gì? Đường Hạ cao hứng nói, làm cho bọn họ tới nhà chúng ta xem hài tử, chúng ta có thật nhiều hài tử, về sau còn sẽ có nhiều hơn hài tử. Trang Dung nhíu mày, tuy rằng hắn không thích những cái đó hài tử, nhưng Đường Hạ thích, hắn liền dưỡng, dù sao cũng không kém chút tiền ấy. Nếu vào hắn ra, vì cái gì làm những người đó tới xem, bọn họ cũng xứng, Trang Dung ghét bỏ nói, bọn họ còn dám tới. Đều trói lại uy sư tử, Đường Hạ cười tủm tỉm thò lại gần. Ngươi không chê ta mang về tới nhiều như vậy hài tử. Trang Dung bất đắc dĩ. Ngươi thích, đều y ngươi, dù sao ngươi là của ta, Đường Hạ phủng hắn mặt hôn một cái. Ái ngươi, ngày hôm sau, Đường Hạ mang bọn nhỏ đi bệnh viện, từ nhỏ liền ở bệnh viện lớn lên hài tử. Mặc kệ là tố chất tâm lý vẫn là chuyên nghiệp thực tiễn. Đều đi theo trong phòng học lớn lên hài tử không giống nhau, Đường Hạ hôm nay không ngồi khám. Liền dẫn bọn hắn đi bệnh viện cảm thụ khẩn trương không khí. Làm cho bọn họ biết, bọn họ học cái này chuyên nghiệp, về sau muốn làm cái gì, Thống Nhãi con ôm lấy hắn ba chân. Hắn cũng muốn đi, hắn một chút đều không nghĩ cùng Dung ba ba ở bên nhau. Đường Hạ xem hắn đáng thương hề hề ánh mắt. Đem hắn bế lên tới, hành đi, cùng đi, các ngươi mấy cái nhìn các ngươi đại sư huynh, đừng ném, sáu cái hài tử đều khẽ meo meo duỗi tay. Chọc đại sư huynh trên người thịt thịt, đại sư huynh muốn cắn người. Vừa đến bệnh viện, Thống Nhãi con liền duỗi thẳng cổ, nghe bệnh viện hương vị, chính là cái này cảm giác, quá tuyệt vời, Đường Hạ đem Thống Nhãi con cấp nghiêm chăn. Người mang hài tử, Hách Văn Bác ở một bên cười nói. Mặt khác gia trưởng biết ngài là như vậy dạy học, khẳng định suốt đêm đánh xe cũng muốn đem hài tử đưa lại đây. Bằng không thành tích kéo ra, bổ đều không hảo bổ, Đường Hạ cười cười. Tới hay không chính bọn họ quyết định, mang theo bọn nhỏ ở bệnh viện dạo xong. Đường Hạ đem bọn họ lãnh đến chính mình văn phòng, hiện tại vừa ly khai cha mẹ. Đúng là mới mẻ thời điểm, cùng vây quanh Đường Hạ díu dít, lão nhiều y học phương diện vấn đề muốn hỏi, Đường Hạ cho bọn hắn xem kinh mạch đồ cùng huyệt vị đồ. Muốn biết, chính mình học, về sau mỗi ngày khảo thí, ai học được hảo ta cho ai nhớ một đóa tiểu hồng hoa. Gom đủ 10 đóa tiểu hồng hoa, bọn nhỏ cao hứng nhào qua đi, có ôm Đường Hạ cánh tay, có bắt tay, 10 đóa hoa khen thưởng cái gì? Đường Hạ cười nói, khen thưởng một đóa đỏ thẫm hoa, hải, bọn nhỏ đều thất vọng rồi, đỏ thẫm hoa có ích lợi gì? Đường Hạ cười đậu bọn họ, đỏ thẫm hoa có thể đổi món đồ chơi, một đóa có thể đổi 100 đồng tiền, hai đóa có thể đổi 200 đồng tiền, ngươi nếu là tích góp 10 đóa, ta liền cho ngươi mua 1.000 đồng tiền món đồ chơi. Tùy tiện chọn oa, như vậy một nháo. Bọn nhỏ đều cùng Đường Hạ chín, đang theo hắn nháo, Hách Văn Bác đột nhiên chạy vào, đôi mắt đỏ bừng, bác sĩ Đường, hài tử bị người đoạt đi rồi. Thống Nhãi con, bị đoạt đi rồi, Đường Hạ trong nháy mắt liền cảm giác bị người đẩy mạnh hố to. Trái tim có loại không trọng cảm giác, sắc mặt trắng bệch, cả người trong đầu trống rỗng, bị, đoạt đi rồi, Hách Văn Bác cấp khóc, một sốt ruột lại nói lắp. Tô Hiền chạy tới giải thích, nghiêm chăn ôm hắn ở lầu một đại sảnh đồ uống cơm mua nước uống. Vọt vào tới vài cái che mặt người, đem hài tử từ trong lòng ngực hắn đoạt đi rồi. Nghiêm chăn cùng đối phương đoạt hài tử, đầu bị đánh vỡ, hiện tại bảo an đã đuổi theo. Cũng báo nguy, Đường Hạ ôm ngực, trái tim đều nắm lên, hoảng hốt cấp Trang Dung gọi điện thoại, hoang mang lo sợ nói. Trang Dung. Hai tử ném, không biết là muốn tiền vẫn là muốn cái gì, bị đoạt đi rồi, Trang Dung trầm giọng nói, đừng sợ, trên người hắn có định vị, ném không được, ta phái người đuổi theo, lúc này Thống Nhãi con, nhìn bắt cóc người của hắn, xoa xoa khóe miệng chảy nước dãi. Dùng phân không khai cánh tiểu béo tay so ra một cái không thế nào tiêu chuẩn ngón giữa. Sau đó mở ra hắn ba hệ thống. Cha tìm hắn ba dùng ác ý cảm xúc giá trị rút thăm trúng thưởng được đến đồ vật dám bắt cóc hắn. Cũng không xem hắn là ai nhi tử. Ôm hắn bọn bắt cóc cảm giác thực không thích hợp. Cửu ca, đứa nhỏ này không khóc không nháo. Ta như thế nào cảm giác như vậy khiếp đến hoàng. Ngoặc kép, hết chương.